Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, khắc sâu giáo huấn. Vinh Quang lần này phản kích không có đánh thành. Materazzi dùng một lần trương thẻ vàng làm đại giới, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Hơn nửa hiệp cuối cùng liền lấy cái này điểm số kết thúc. Bayern Munich tại sân khách 1-0 tạm thời dẫn trước Inter Milan. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Magath đối Vinh Quang biểu hiện lớn thêm tán thưởng, đồng thời để hắn nửa chàng sau tiếp tục như thế đá. Liền nhằm vào Materazzi, người ở trong trận đấu không ngừng tìm hắn để gây sự. Hắn trên người bây giờ có một trương thẻ vàng, nửa chàng sau hắn hoặc là bó tay bó chân, hoặc là liền sớm một chút xin đến tấm thứ hai thẻ vàng ra sân. Hắn không có hỏi Vinh Quang tại hơn nửa hiệp thời điểm vì cái gì cũng muốn nhằm vào Materazzi. Loại chuyện này không cần thiết hỏi. Mà tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Mancini cũng làm ra hắn đối sách. Marco, người nửa chàng sau không phải chịu trách nhiệm phòng thủ Vinh. Người bây giờ có một trương thẻ vàng. Này lại để ngươi thành cho chúng ta sau trong phòng tiến nhược điểm. Materazzi giơ tay lên cánh. Tay. Làm sao? Mancini hỏi. Materazzi quyệt miệng nói. Nhưng là huấn luyện viên. Chẳng lẽ ta không đi phòng thủ hắn? Hắn liền sẽ không tới tìm ta phiền phức sao? Mancini sững sờ. Đúng a. Nếu như hắn là Magath, hắn cũng sẽ để Vinh Quang tại nửa chàng sau tấp nập nhằm vào Materazzi phát động tiến công. Như là đã là sau trong phòng tiến nhược điểm. Vậy tại sao không nhằm vào? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Chẳng lẽ muốn đem Materazzi đổi xuống dưới? Nhưng trước mắt tại ghế dự bị bên trên cũng tìm không ra thích hợp hơn cầu thủ a. Mancini trầm tư một hồi, vẫn là làm ra quyết định. Coi như thế, người cũng không cần phụ trách phòng thủ Vinh. Nếu như hắn tìm ngươi, lựa chọn càng ổn thỏa phương thức tiến hành phòng thủ, tận lực phòng ngừa cùng hắn một đối một. Hắn cũng không có trách cứ Materazzi ăn một trương thẻ vàng, dù sao tấm kia thẻ vàng nếu như hắn muốn tránh khỏi lời nói, liền sẽ không phạm lỗi, không phạm quy, Vinh Quang liền rất có thể trực tiếp phá khung thành đạt được. Hắn là vì đội bóng thắng lợi mới ăn trương này thẻ vàng. Nếu như mình trong phòng thay quần áo bên trong phê bình Materazzi trương này thẻ vàng, vậy thì đồng nghĩa với là rét lạnh tất cả cầu thủ tâm. Hắn sẽ trong nháy mắt mất đi đối phòng thay quần áo trưởng khống cùng đám cầu thủ tín nhiệm. Vì thế, hắn thậm chí đều không có chuyên môn nhắc nhở Materazzi chú ý khống chế tính tình. Hắn liền sợ Materazzi cho là hắn là đang biến tướng phê bình. Về phần Materazzi phải chăng có thể khống chế được nổi tính tình, vậy liền thật chỉ có thể hướng Thượng Đế cầu nguyện. Nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern Munich lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội, hướng Inter Milan cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Quả nhiên như Mancini cùng Materazzi đoán như thế. Bayern Munich tại tiến công bên trong đặc biệt nhằm vào Materazzi điểm này. Còn tốt Mancini làm ra đối sách. Hắn yêu cầu toàn đội đều đi trợ giúp Materazzi phòng thủ. Cứ như vậy, Materazzi áp lực liền muốn nhẹ nhiều, mà lại phòng ngừa hắn cùng những cái kia Bayern Munich cầu thủ trực tiếp một đối một. Nhất là Vinh Quang, đó chính là cái ác ma. Dựa vào chỉnh thể phòng thủ, Inter Milan chống được nửa chàng sau bắt đầu cái này 5 phút đồng hồ. Bayern Munich thế công, tại tiến công lúc kết thúc, Vinh Quang quay người chạy về mình nửa chàng. Bất quá tại trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Materazzi, ánh mắt kia Materazzi không có bất kỳ cái gì lý giải chướng ngại liền đã hiểu. Bởi vì cái này ánh mắt cùng hắn lúc trước nằm trên mặt đất nhìn thấy Vinh Quang lúc ánh mắt là giống nhau, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn tại khinh thường cái gì a? Materazzi một cỗ đỏ liền xông lên trán. Mẹ nó, chế giễu ta là kẻ hèn nhát sao? Chỉ biết là trốn ở các đội hữu bảo hộ bên trong. Làm, con mẹ nó chứ cũng không phải nương nương khang. Materazzi hiện tại sao muốn cùng Vinh Quang đơn đấu. Ngay tại Materazzi tại cùng Vinh Quang so tài thời điểm, Ibrahimovic cũng tại cùng Vinh Quang phân cao thấp. Tại Inter Milan thời điểm tiến công, Ibrahimovic ý đồ bắt lấy mỗi một lần cơ hội như vậy. Nhưng là hắn có chút vội vàng sao động. Vội vàng sao động đối với một cái tiên phong tới nói là đại địch, một cái mất đi tỉnh táo tiên phong. Khoảng cách dẫn bóng sẽ chỉ càng ngày càng xa. Cho nên cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có thể lấy được dẫn bóng. Mắt thấy Inter Milan lần này tiến công kết thúc, lại đến phiên Bayern Munich tiến công. Ibrahimovic cau mày nhìn lại mình phần sau trận. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt trên người Vinh Quang. Có chút khẩn trương, hắn cũng không hy vọng Vinh Quang dẫn bóng. Vinh Quang rất nhanh liền lại tìm đến Materazzi phiền toái. Bất quá cùng trước đó, ngồi tại hắn cùng Materazzi gặp nhau trước đó, phía trước nhất định sẽ có còn lại Inter Milan cầu thủ. Vinh Quang đối mặt đi lên phòng thủ hắn Stankovic, không cùng hắn làm nhiều dây dưa, trực tiếp tăng tốc độ dừng cùng chụp cầu biến hướng, liền đem Stankovic hất ra. Vinh, nhìn trên đài vang lên Inter Milan fan hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Vinh Quang đơn giản tựa như là ma quỷ, thế không thể đỡ. Córdoba muốn đi lên ngăn lại Vinh Quang, để Materazzi đánh hậu vệ quét, nhưng Materazzi lại gọi hắn lại. Ta đi, lời còn chưa dứt, hắn đã xông tới. Vinh Quang nhìn thấy hắn đi lên, cũng không có trực tiếp dẫn bóng đối diện xông đi lên, mà là xéo xuống dẫn bóng, phóng tới vùng cấm địa. Materazzi cũng thoáng điều chỉnh phương hướng, định đem Vinh Quang ép về phía đường biên. Hắn cho dù đối với Vinh Quang ánh mắt khinh miệt rất bình thường phẫn nộ. Bất quá hắn khi hắn thật cùng Vinh Quang đối đầu thời điểm, vẫn là giữ đầy đủ tỉnh táo. Hiện tại dù sao cũng là tại vùng cấm địa phụ cận. Phạm lỗi quá nguy hiểm. Mình không ra chân, chỉ cần phủ kín ở hắn sút gôn góc độ là được. Đem hắn bước ra vùng cấm địa, bước đến đường biên đi. Mình phòng thủ liền xem như thành công. Trực tiếp từ Vinh Quang dưới chân cắt bóng cái gì? Thật sự là quá nguy hiểm. Hắn nghĩ như vậy, dán vào. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Vinh Quang chân phải đem bóng đá phát hướng về phía bên trái. Chẳng lẽ lại phải gấp ngừng chuyển hướng? Hắn ngay cả vội vàng đi theo dừng. Đồng thời thân thể xoay quá khứ. Điều chỉnh trọng tâm, dự định tiếp tục cản trước mặt Vinh Quang. Đối với ra chân loại chuyện này, hắn lộ ra phi thường cẩn thận, để bảo đảm mình sẽ không bị động tác giả chỗ lừa bịp. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Bóng đá tổng sẽ không gạt người. Bóng đá động, vậy liền khẳng định là thật. Trong mắt hắn, bóng đá đúng là hướng phía bên trái đến đây. Cho nên đây nhất định là thật động tác không thể nghi ngờ. Bóng đá tuyệt đối sẽ hướng phía bên này bay tới. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng ở chỗ này chặn đánh Vinh Quang. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho hắn trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy vốn phải là hướng phía bên trái bay tới bóng đá lại đột nhiên lại hướng bên phải đi. Tại bóng đá đằng sau, Vinh Quang chân phải lại câu trở về. Sau đó dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Chân của hắn, tại sao có thể dùng tốc độ nhanh như vậy vòng qua bóng đá liên tục làm hai cái động tác? Materazzi kinh ngạc thậm chí đều quên phòng thủ. Đùi phải của hắn bản năng hướng phía bên ngoài duỗi ra. Hắn cảm giác mình đá phải thứ gì? Tiếp lấy hắn nghe được nhục thể té lăn trên đất thanh âm. Lại sau đó là chói tai còi huýt. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Vinh Quang ngã nhào xuống đất, bóng đá thì lăn ra ranh giới cuối cùng. Cesar đứng ở trước cửa, ngây ra như phỗng. Materazzi lúc này mới phát hiện hắn cùng Vinh Quang đều đã trong vùng cấm địa. Đây là, trong cấm khu phạm lỗi, là penalty. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính ngay tại hướng hắn chạy tới, tay cũng không có chỉ hướng chỗ của hắn, mà là chỉ hướng bên cạnh. Penalty điểm, Đồng thời trong tay hắn còn cầm một trương thẻ vàng. Nếu như đây là cho mình, kia chính là mình bản trận đấu tấm thứ hai thẻ vàng a. Materazzi trong vùng cấm địa trượt chân Vinh. Đây là một cái hết sức rõ ràng phạm lỗi. Vinh không tồn tại giả té vấn đề. Chân của hắn rắn rắn chắc chắc bị Materazzi đá phải. Trọng tài chính cầm trong tay một trương thẻ vàng chạy hướng Materazzi. Materazzi muốn bị phạt hạ. Sướng ngôn viên nhóm kinh hô lên. Nhìn trên đài Inter Milan fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra hư thanh. Bọn hắn là đem hư thanh đưa cho trọng tài chính cùng Vinh Quang nhìn không rõ lắm vừa mới xảy ra. Chuyện gì fan hâm mộ bóng đá nhận định Vinh Quang là giả quang. Trọng tài chính cũng không giống như những cái kia cách khá xa fan bóng đá. Hắn nhìn rất rõ ràng. Vinh Quang đột nhiên biến hướng. Materazzi không kịp phản ứng. Đưa chân câu đổ Vinh Quang. Cái này rất rõ ràng là một lần phạm lỗi. Mà lại cân nhắc đến Vinh Quang đột phá Materazzi về sau. Có thể trực tiếp sút gôn. Coi là đơn đao. Cho nên cái này phạm lỗi vô luận như thế nào đều muốn cho trương thẻ vàng. Hắn chạy tới Materazzi trước mặt. Đem trong tay mình thẻ vàng lấy ra. Sau đó hắn lại từ quần phía sau cái mông trong túi lấy ra một trương hồng bài. Một cái tay giơ lên hồng bài. Một cái tay khác thì chỉ hướng dưới trận. Ra hiệu Materazzi ra sân. A a a, quả nhiên, Materazzi bị hồng bài phạt hạ. Đây đúng là cái phạm lỗi. Trọng tài chính xử phạt không có bất cứ vấn đề gì. Penalty thêm thẻ vàng, Materazzi sẽ bị phạt dưới. Đối tại Inter Milan tới nói, không có so cái này càng hỏng bét tình huống. Mancini hai tay ôm đầu. Đối kết quả này cảm thấy rất thất vọng. Mà tại Bayern Munich huấn luyện viên tịch trước, tất cả mọi người tại ôm chúc mừng. Phảng phất bọn hắn đã đem cái giờ này cầu đánh tiến vào đồng dạng. Bayern Munich trên trận đám cầu thủ cũng đều vọt vào Inter Milan vùng cấm địa. Đem Vinh Quang bế lên. Chúc mừng cái giờ này cầu. Nhưng Vinh Quang lại tương đương khó chịu. Nếu không phải các đội hữu đem hắn bao bọc vây quanh. Hắn khả năng liền trực tiếp đi tìm Materazzi phiền toái. Móa, ta dẫn bóng. Hắn bi phẫn hô to. Hắn không phải penalty tay. Cho nên penalty cái gì không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu như Materazzi không phạm quy. Trận banh này chính là hắn đi vào. Là hắn tại bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. Như bây giờ, hắn cái thứ hai cầu biến thành penalty. Vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Cho nên hắn khó chịu. Hắn cảm thấy cái này hỗn đản mặt ngựa hôm nay hoàn toàn là cùng hắn đối nghịch tới. Khắp nơi tìm hắn để gây sự a. Lucas đương nhiên lý giải Vinh Quang trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn dùng sức ôm Vinh Quang. Trên mặt lại cười nhẹ nhàng nói. Tốt tốt, người cũng làm cho đối phương hồng bài thêm điểm cầu. Còn muốn thế nào a? Materazzi đối với mình tạo thành penalty, đồng thời mình còn bị hồng bài phạt hạ tình huống tựa hồ lộ ra cũng không phải là rất bình thường. Để ý, hắn thậm chí đều không có vì mình phạm lỗi giải thích một chút. Hắn cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, đối quanh mình hết thảy đều phảng phất thờ ơ. Hắn xác thực không quan tâm hồng bài cùng penalty. Trong đầu của hắn còn tại trọng phóng Vinh Quang vừa rồi qua rơi mình kia hàng loạt động tác. Chân phải đem bóng đá đi phía trái bên cạnh phát, nhưng lại theo sát lấy vòng qua đến dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng ngược lại. Ngắn như vậy động tác, khiến bóng đá nhìn tựa như là trên không trung đụng phải một đạo vô hình tường đồng dạng. Hắn làm sao có thể làm được? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.